Chương 19, Tiểu Di giới tử. Mã Nguyên Giáp còn là đem Khương Ly đưa đến nàng chỗ ở viện lạc bên ngoài, mới rời khỏi. Hơn nữa, lúc rời đi, hắn còn cố ý nói, bởi vì hắn hiện tại là Khương Ly hộ vệ, vì lẽ đó, không dễ ở quá xa, sẽ chuyển tới ở tại nàng ngoài viện, thuận tiện nàng phân phó. Đối với hắn đủ loại, Khương Ly đều quy về giám thị người ở dưới mái hiên, nàng cu nở dê không nói thêm gì, ngầm thừa nhận hắn loại hành vi này. Khương Ly một người khoanh chân ngồi tại trên giường mình, cẩn thận dư vị phía trước linh khiếu thức tỉnh thời gian cảm thụ. Lúc ấy, trong cơ thể nàng nhận tác động, kích thích cái kia còn không bị nàng hoàn toàn thôn phệ dị hồn. Vì lẽ đó, nàng bệ bộn nhiều việc ứng đối không an phận sao động, đối với mình linh khiếu cảm thụ không sâu Khương Ly trầm xuống tâm, nhớ lại lúc trước cảm giác, lần nữa đi cảm ngộ đã thức tỉnh linh khiếu. Nàng lúc này, còn không hiểu linh khiếu phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng liền không thể nào tu luyện. Đối với cái này, nàng đến không thế nào lo lắng. Lục giới thế nhưng là so với nàng còn hy vọng Nguyệt Nam Tây thua, tất nhiên hắn đã có chỗ an bài, cái kia nàng cũng không cần quá quan tâm. Theo Khương Ly dần vào giai cảnh, ở trên người nàng lại lần nữa bắn ra kim quang. Kim quang ngưng tụ, từng đạo hóng ánh vòng vàng, xuất hiện tại nàng quanh người, đưa nàng quấn quanh trong đó. Kim quang, độ tại trên da rẻ của nàng, có một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác, non nớt khuôn mặt nhỏ, cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Đột nhiên, Khương Ly mở hai mắt ra, đáy mắt bị kim quang chiếu xạ, cu nở dê hiện ra đạm kim sắc quang mang, cùng mình kiếp trước, giống nhau đến mấy phần. Chín hoàn lại là cửu khiếu đều mở Khương Ly hơi kinh ngạc. Khương Ly nhớ kỹ, lục giới nói qua, nắm giữ chín linh khiếu người, có thể xưng là trong truyền thuyết thiên phú. Mà bây giờ, nàng lại có cửu khiếu. Như vậy đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình đối lục giới dụng ý, còn chưa đoán được. Cái kia Mã Nguyên Giáp, trừ giám thị hắn, có phải hay không là lục giới cho nàng ám chỉ nắm giữ chín linh khiếu người, đáng giá coi trọng, cu nở dê nắm giữ không thể sánh ngang giá trị vì lẽ đó, hắn cho mình một chút ngon ngọt, để cho nàng khăng khăng một mực vì hắn bán mạng chờ chút. Khương Ly hơi như mày, không phải chỉ chín linh khiếu, là ngoài ý muốn sự tình, ai cũng không biết, vì lẽ đó hắn không có để Mã Nguyên Giáp né tránh. Nhưng là, nàng thiên phú như vậy, nếu như toát ra đi, sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Vốn là bị hoàng đế coi là cái đinh trong mắt lục thị nhất tộc, lại có một cái mở chín linh khiếu nữ nô không chỉ có là lục thị có phiền phức, nàng cũng sẽ có phiền phức vì lẽ đó. Mã Nguyên Giáp hẳn là muốn giết Khương Ly ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một đạo sát ý nhưng là, Mã Nguyên Giáp vẫn chưa có chết, mà được phái đến bên cạnh mình. Cái này nói rõ, cái này người không ngu ngốc, khẳng định là có thủ đoạn gì, để lục giới không có lập tức giết hắn diệt khẩu. Bất quá, lục giới đem hắn nhét vào bên cạnh mình, lại là cái gì ý tứ trừ giám thị, lấy lòng bên ngoài, còn có cái gì Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nàng phát hiện, lục giới gia hỏa này, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đều phải tốn phí tâm tư đi phỏng đoán lời nói của hắn. Trầm mặc về sau, Khương Ly có rõ ràng cảm ngộ. Nàng lâu bầu nói, đem Mã Nguyên Giáp lại đưa đến bên cạnh ta, nói cách khác, sinh tử của hắn, từ ta khống chế. Tự nhiên, vì bảo thủ bí mật, giết hắn là tốt nhất. Nhưng là, ta bây giờ có thể giết hắn hắn cũng không phải cái kia bị nuông chiều từ bé nguyệt ra thiên tiêu. Có thể trở thành tam đẳng hộ vệ, chỗ kinh lịch sinh tử, cu nở dê hoàn toàn không phải Nguyệt Nam Tây có thể so sánh. Giết không được, cũng chỉ có thể đặt ở bên người. Đợi đến ta có năng lực giết thời điểm, lại giết không muộn lại hoặc là nếu là phát hiện hắn có thể dùng, ngược lại là có thể bồi dưỡng thành chân chính tâm phúc. Khương Ly ánh mắt sáng lên, minh bạch. Thật sự là giỏi tính toán a, nàng biết rõ lục giới dụng ý đem một cái người đáng chết, lưu cho nàng, lại là một hạng đối nàng khảo nghiệm. Là đưa ân tình, lại có thể thấy rõ ràng nàng sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Đừng xem thường chuyện này, thông qua chuyện này, lục giới liền có thể thấy rõ ràng nàng pha y chăng có thể nhẫn lại, pha y chăng nhìn đến lâu dài, pha y chăng xúc động, pha y chăng có đầu óc tốt một cái lục giới, tốt một cái khuynh thành thiếu chủ Khương Ly giọng nói lạnh lùng. Có tức giận, cũng có thưởng thức. Nàng biết rất rõ ràng đối phương tính toán, nhưng lại không thể không dựa theo đối phương hy vọng đi xuống. Lục giới tính toán, hoàn toàn không giữ cho người lựa chọn cơ hội. Khương Ly hít một hơi thật sâu, bình phục bị lục giới tức giận đến gan đau tâm tình. Đột nhiên, nàng hai mắt co rụt lại, chăm chú tại quấn quanh trên người nàng cửu khiếu phía trên. Tại cái kia cửu khiếu bên ngoài, thế mà còn có một đạo nhàn nhạt, không đáng chú ý màu xám vòng tròn, đưa nàng bảo hộ. Đây là cái gì cũng là linh khiếu sao? Nếu đây là linh khiếu, vậy ta căn bản không phải 9 linh khiếu, mà là 10 linh khiếu. Khương Ly hít vào ngu mở khi la nhở, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. 10 linh khiếu, 10 linh khiếu. Khương Ly bị chấn kinh đến đầu góc trống rỗng. Nếu quả thật chính là 10 linh khiếu, nàng căn bản không biết điều này có ý vị gì. Đột nhiên, nàng trong đầu truyền đến một trận như kim châm, nàng kinh hô một tiếng, ôm đầu ngã xuống giường, qua lại lăn lộn. Đau quá trên người nàng linh khiếu, biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên như thế đau, liền tựa như linh hồn bị rút ra, huyết nhục bóc ra thống khổ, đau đến người hận không thể một chết. Khương Ly toàn thân vẹn vẹn cuộn thành một đoàn, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, làn da của nàng bên ngoài, tựa như cuốn một tầng tầng băng, tứ chi run không ngừng. Đột nhiên, ý thức của nàng bị rút nhập một cái giả lập không gian. Nàng nhìn thấy cái kia không cách nào thôn phệ lực lượng, tại chợt ngầm chợt sáng, lấp lóe không ngừng. Đột nhiên, theo lực lượng kia bên trong, bắn ra một đạo quang mang, không có chút nào dự liệu chui vào nàng ý thức thể mi tâm. Lập tức, một cái phô thiên cái địa tin tức, tại trong đầu của nàng lan tràn. Chỉ là, thân thể đau đớn, lại như cũ không có đình chỉ. Khương Ly đau đến ngất đi, lại đau đến tỉnh lại, trong đại não còn đang không ngừng hấp thu cái kia tin tức. Cùng lúc đó, tại Tô Nam Thành bên trong, bị Nguyệt Gia đuổi đi ra Hà Thị, còn có Khương Du, đang an thân tại một cái khách sạn bên trong, đầy mặt vẻ u sầu. Mẫu thân, chúng ta nên làm cái gì? Ta phải nghĩ biện pháp thấy Nam Tây ca ca, để hắn đem chúng ta đón về. Khương Du mắt lộ không cam lòng nói. Hà Thị trong mắt cũng đầy là hận ý, cái này Nguyệt Gia, cũng bất quá như thế thôi. Ngày mai chúng ta liền rời đi rời đi. Khương Du kinh ngạc kêu lên. Hà Thị nhìn về phía nàng, hỏi, nữ nhi, ngươi là muốn làm người trên người, từ đây đem Khương Ly tiện nhân kia dẫm tại dưới chân, vẫn là phải một cái Nguyệt Nam Tây? Khương Du trầm mặc. Nàng là ưa thích Nguyệt Nam Tây không sai, nhưng là nàng càng muốn hơn trôi qua so Khương Ly tốt, để Khương Ly không với cao nổi nghe mẫu thân, ta sẽ không hại ngươi. Chúng ta ngày mai liền rời đi, đến Bạch Lộ Thành đi, ta nghe nói, cái kia thành trì thiên tiêu, có thế không thể so Nguyệt gia kém. Thậm chí có so Nguyệt gia bối cảnh tồn tại càng cường đại hơn. Lấy ngươi dung mạo, khẳng định có thể đạt được ưu ái, cần gì phải suy nghĩ một cái Nguyệt Nam Tây? Hà Thị khuyên nhủ. Khương Du mấp máy môi, cuối cùng gật đầu. Đều nghe mẫu thân. Trong phòng, Khương Ly bị qua lại ra y voi nhiều lần, càng không biết Hà Thị mâu nữ dự định. Cuối cùng, nàng theo cái này cựu tử nhất sinh cảm giác bên trong tỉnh lại, sắc mặt tiểu tụy, lại ánh mắt sáng tỏ thấp giọng thì thầm. Tiểu di giới tử đáng tiếc.